Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 11, thu hoạch to lớn. Bọn này làm nhiều việc ác hải tặc, cứ như vậy bị giết chết. Ở trước mặt người này trước, những này mạnh mẽ hải tặc không chịu nổi một kích, bị hải tặc chộp tới tù binh. Tất cả đều là kính quý nhìn phía Trần Binh. Nếu như lúc trước còn có người quyến luyến lấy vốn là bộ lạc, nghĩ đến nếu như được cứu vớt, có thể hay không trở về vốn là bộ lạc bên trong đi. Tận mắt nhìn thấy này một đám hải tặc bị giết về sau, lại không ai có ý nghĩ như vậy. Có thể gia nhập người này chỗ bộ lạc, sau này cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn. Các ngươi ai là kiệt thụy? Trần Binh nhìn về phía tù binh quần. Ta là kiệt thụy yếu ớt đứng đi đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Trần Binh vì sao tìm hắn. Giống như bác nói, kiệt thụy rất trẻ trung, chừng 25 tuổi. Đi ra, theo ta đi. Trần Binh hướng về phía kiệt thụy vẫy tay, đồng thời nhìn về phía còn lại tù binh. Các ngươi đều là tù binh, muốn hay không cùng ta cùng rời đi, thêm tiến vào bộ lạc của ta. Trần Binh biết những tù binh này đều là kiến thiết lãnh địa nhân tài, mới có thể bị hải tặc lưu lại. Bọn hắn có thể thêm tiến vào bộ lạc của mình, bộ lạc kiến thiết có thể lập tức tăng tốc. Đại nhân, ngươi là một cái lãnh chúa. Mấy cái tù binh lúc này kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh. Bọn hắn chưa từng thấy mạnh mẽ như thế lãnh chúa. Không tệ, Trần Binh gật đầu, ta gia nhập, ta cũng phải. Đại nhân xin mời mang ta lên. Loại trừ kiệt thụy ở ngoài, tù binh còn có 5 người, bên trong một cái ngư dân, 3 cái thợ mộc, còn có một cái cấp 2 đầu bếp. Hơi hiểu rõ công tác của bọn hắn năng lực về sau, Trần Binh mừng rỡ, đối ngày mai ban ngày an bài, trong đầu có rất nhiều ý nghĩ. Các ngươi đối hải đảo quen thuộc, đem hết thảy hữu dụng công cụ đồ vật toàn tìm ra, chúng ta mang về bộ lạc lãnh địa đi. Trần Binh tùy theo cho kiệt thụy 6 người hạ mệnh lệnh. Vâng, lãnh chúa đại nhân. 6 người phân tán đi ra, 4 phía đem đồ vật chuyển tới. Trần Binh thì là bắt đầu đối 10 đồ hải tặc thi thể soát người, có thể từ trên thi thể lục soát được đi ra đồ vật hy hữu nhất hẳn là cũng liền là mặt trời kim tệ. Nhưng Trần Binh không cho rằng mặt trời kim tệ có thể tùy tiện thu hoạch được, cho nên đối lần này soát người kết quả cũng không quá là chờ mong. Không đúng, đây là di tích bản đồ. Tại 9 bộ bình thường hải tặc trên thi thể, Trần Binh hoàn toàn chính xác không thu hoạch được gì. Nhưng lục soát hải tặc thủ lĩnh lúc, Trần Binh lại là tìm ra một tấm da dê giấy, một tấm di tích bản đồ, đường ven biển bản đồ, một cái đánh dấu lấy bộ xương đánh dấu hòn đảo. Cái này chẳng lẽ liền là bộ xương đảo? Di tích vị trí cách bộ xương đảo không phải quá xa đáy biển, nhưng này đường ven biển tựa hồ khoảng cách bộ xương đảo quá gần chút a. Trò chơi ngày đầu tiên trong đêm, tìm đến di tích bản đồ. Mặc dù thoạt nhìn như là sơ cấp nhất di tích, không tính là tiền sử di tích, đồng thời xem ra còn bị hải tặc thủ lĩnh vào xem qua, nhưng Trần Binh vẫn là mừng rỡ. Di tích tại đáy biển, hải tặc thủ lĩnh một người không có khả năng hoàn toàn thăm dò lấy đi di tích hết thảy bảo vật. Hắn chỉ cần có thể tìm tới di tích, khẳng định sẽ có thu hoạch. Duy nhất vấn đề, trên bản đồ đánh dấu đường ven biển, khoảng cách bộ xương đến quá gần. Chẳng lẽ là thủy triều cùng thủy triều xuống quan hệ? Trần Binh suy đoán, tựa hồ chỉ có này một lời giải thích. Nếu như vậy, hắn liền muốn tại thủy triều xuống lúc đi tìm cái kia di tích, mới có thể chuẩn xác tìm tới. Nhưng mà mặc kệ là có còn hay không là, Trần Binh đều là muốn dựa theo bản đồ đánh dấu đi tìm kiếm. Coi như tìm không thấy, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Loại trừ di tích bản đồ, Trần Binh lại không tìm được những vật khác. nhưng mà 10 cái bị giết hải tặc vũ khí trên tay nhưng không kém. Có 6 thanh sắt đao và kiếm, 2 tấm sắt cung, 20 chi mũi tên sắt. Trần binh bộ lạc vũ khí xem như có rơi vào. Không cần cả ngày lại cụ hiện những này bình thường vũ khí công cụ. Kiệt Thụy 6 người lần lượt mang theo hàng loạt đồ vật trở lại doanh cửa trại. Trần binh đại khái kiểm lại một chút. Thấy lần này hắn thật là kiếm lợi lớn. Trên hải đảo hải tặc cùng tù binh. Tổng cộng 24 người. Đồ ăn số lượng dự trữ không sai biệt lắm là 10 ngày phần. 200 phần lúa mì. 300 phần hong gió thịt cá cùng thịt thú vật. Loại trừ đồ ăn. Đủ lô thể thương ngay dùng đồ sứ. Kim loại khí cụ. Đĩa. Nồi bình các loại. Thậm chí còn có một cái lớn sắt lô. Tại bình thường trong bộ lạc khó gặp đồ vật. Hải tặc ổ điểm bên trong ẩn giấu một đống lớn. Có những công cụ này khí cụ. Trần binh đã nhưng đoán được. Lãnh địa của hắn muốn bắt đầu nhanh như gió phát triển. Trần binh hết sức hoài nghi. Những vật này phần lớn là hải tặc thủ lĩnh từ cái kia di tích thu hoạch được. Đem đồ vật đều mang lên. Chúng ta về trước lãnh địa. Lớn kiện cầm không đi trước giữ lại. Trở về lại đến cầm. Trần binh kiểm lại một chút thu hoạch về sau. Khiến cho Kiệt Thụy 6 người phân biệt cầm lấy một đống đồ vật. Hướng biển bờ đi trở về. Hải tặc tổng cộng có 3 chiếc thuyền. Loại trừ Trần binh trên tay cái kia một chiếc. Còn có 2 chiếc đứng ở ẩn nấp bên bờ. Xác nhận trong 6 người có 3 người biết chèo thuyền. Trần binh mới mang lấy bọn hắn trong đêm trở về. Kiệt Thụy, người biết lãnh chúa đại nhân. Hắn là thuộc bộ lạc nào lãnh chúa? Từ hải tặc trong tay được cứu vớt. Còn có thể gia nhập một cái mạnh mẽ bộ lạc. Cùng Kiệt Thụy cùng thuyền 2 cái tù binh đều hết sức hưng phấn. Tại đội thuyền huy động lúc, có người nhịn không được hỏi Kiệt Thụy. Không biết. Ta đồng thời không nhận ra lãnh chúa đại nhân. Bất quá, Kiệt Thụy lắc đầu, hắn do dự một chút. Còn nói, đại nhân có thể nhận ra ta. Ta đoán hắn có thể là ta vốn là cái kia bộ lạc mới tới lãnh chúa. Ban đêm cái kia một đám hải tặc ra ngoài lúc, ta nhớ được bọn hắn liền là hướng về phía ta vốn là cái kia bộ lạc phương hướng chạy tới. Kiệt, Thụy vẫn là hết sức thông minh. Hắn đã đoán được chân tướng, người cái kia bộ lạc, ta nhớ được là rất nhỏ một cái bộ lạc a. Trên thuyền 2 người đều là lấy làm kinh hãi, nhịn không được 2 mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại hải đảo hang ổ bên trên, bình thường không chuyện làm lúc, sẽ lẫn nhau nói lên riêng phần mình bộ lạc sự tình. Kiệt Thụy bộ lạc tình huống bọn hắn cũng rõ ràng. Có thể nói là mấy cái bộ lạc bên trong nhỏ nhất cùng yếu nhất một cái. Ta nghĩ Kiệt Thụy đoán không sai. Nếu là bộ lạc rất mạnh mẽ, lãnh chúa đại nhân liền sẽ không một người tìm tới hải tặc hang ổ tới. Nhưng mà coi như vốn là bộ lạc rất nhỏ. Có nhiều như vậy công cụ vật tư. Còn có sự gia nhập của chúng ta. Bộ lạc rất nhanh liền có thể cường đại lên. Sao ta vốn là chỗ cái kia bộ lạc cường đại hơn nhiều. Huống chi, lãnh chúa đại nhân cường đại chúng ta tận mắt nhìn thấy. Mặc kệ như thế nào, ta là sẽ không rời đi. Ở trong một người suy nghĩ một chút, tùy theo nói ra, hoàn toàn chính xác, cường đại như vậy lãnh chúa cũng không dễ dàng gặp được. Một người khác cũng là nhận đồng gật đầu, bất quá hắn lời nói đồng thời chưa nói xong. Hắn còn có một cái khác dự định, nếu là bộ lạc này phát triển không nổi, hắn lại vụng trộm trốn đi cũng không muộn, dựa vào tay nghề của hắn, không lo không có bộ lạc muốn, lãnh chúa đại nhân hồi trở lại đến rồi. Mặt trời mọc, bầu trời hơi sáng lúc, đội thuyền tại bờ biển đổ bộ, tại bờ biển bện lấy dây mây rifle thấy một lần, lập tức hoan hô lên, Kiệt Thụy. Bắc đám người chạy tới, thấy Kiệt Thụy, không khỏi cao hứng hô to. Bác, Ban Ân, Andrew, cứ việc đã có suy đoán, Kiệt Thụy vẫn là kích động không thôi. Ở cái thế giới này, tách ra liền mang ý nghĩa vĩnh biệt. thoát ly hải tặc khống chế, một lần nữa trở về bộ lạc, nhìn thấy người quen biết cũ. Kiệt Thụy tuổi còn trẻ, nhưng ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, lại có dường như mới ra đời cảm giác. Đều tới, đem đồ vật mang lên đi. Trần Binh tại thuyền hải tặc bên trên hô to, bắt đám người vội vàng chạy tới. Thật anh nhiều đồ vật, lãnh chúa đại nhân ngươi đem hải tặc hang ổ đồ vật toàn chuyển tới rồi. Bác, Andrew đám người nhìn qua trên thuyền đồ vật, trợn mắt hốc mồm sau khi, cũng là hưng phấn không thôi. Bác thấy trên thuyền có lóe sáng sắt xiên cá, Andrew thì là thấy được sắc bén kiếm sắt sắt cung, có những này tiện tay công cụ, bọn hắn đi săn thức ăn hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Không kém bao nhiêu đâu, còn có bọn hắn từ hôm nay trở đi, cũng là bộ lạc một thành viên, các ngươi biết nhau một cái. Trần Binh từ trên thuyền nhảy xuống, mang theo đại bạch hổ, Harriman trở lại bộ lạc, trên thuyền đồ vật, liền giao cho bác bọn hắn chuyển về tới, 5 cái mới thêm tiến vào bộ lạc tù binh, tại trở về lúc, đã từ Kiệt Thụy trong miệng đại khái biết được bộ lạc tình huống. Nhìn thấy bộ lạc tình huống, mấy người mặc dù có hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Trần Binh lợi hại bọn hắn tận mắt nhìn thấy, dùng dưới mắt bộ lạc có vật tư, cũng tuyệt đối không thể nói yếu. Phát triển chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn thật vất vả từ hải tặc trong tay đào thoát. Tạm thời cũng không có địa phương khác có thể đi. Lưu lại nhìn một chút tình huống cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Trần Binh đối với mấy cái này mới trụ dân tình huống trong lòng là nắm chắc. Đừng nói là có năng khiếu người ở, liền xem như những cái kia lang thang dã nhân, bị chiêu mộ tiến vào một cái bộ lạc, đối bộ lạc cũng sẽ không có trung thành có thể nói. Độ trung thành chỉ có đáng thương 30, tình huống không đúng liền sẽ chạy trốn. Những này bị hắn cứu được tù binh, vừa thêm tiến đến độ trung thành liền đã có 50. Coi là rất không tệ. Tay, một bên khác, Sally công chúa ngồi xổm ở đại bạch hổ trước mặt, trong tay quơ một khối hiện ra mùi thơm thịt nướng. Đối đại bạch hổ hô, đại bạch hổ không tình nguyện đem một cái móng vuốt rời khỏi Sally công chúa tay nhỏ bên trên. Ngớ ngẩn a, đây là móng vuốt. Không gọi tay, thật sự là rốt nát. Bất quá, này nhân loại thật sự là rào hoạt a. Này thịt nướng mùi vị cùng nó phía trước ăn những cái kia giống như lại có chút khác biệt. Đại bạch hổ liếm liếm khóe miệng, không nhịn được nghĩ đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.